Cầu vồng sau mưa, chương 13, du học, gocchuyenaudio.com. Trở về sau chuyến công tác dài tháng, bà thấy mọi thứ đều ổn. Lần này mở cổng đón bà là Hướng Dương. Bà chủ, bà về rồi, có mệt cô ạ, ta cô sao? Hai đứa kia đâu? Dạ cậu hai có thuyết trình trên trường. Cậu ba thì con cô biết. Bà vào nhà ngồi dựa người vào ghế sofa. Mắt lim dim, chắc chuyến bay làm bà thấy mệt. Nó đặt cốc nước cam lên bàn cho bà rồi bóp vai cho bà. Mời bà uống cam, ông chủ cô về cùng bà. Ông có về nhưng ông lên CTI giải quyết vài chuyện. Ta hơi mệt, ta nghĩ đây. Dạ, cơm tối của gia đình bốn người mời ấm cúng làm sao? Nó mơ ước quá cũng được như vậy. Nó biết bà mệt nên làm gà hầm sâm cho bà ăn. Thưa ba mẹ, con muốn du học nước ngoài. Lời nói của Gia Khang khiến ai cũng sửng sốt. Nó cũng vậy, có lý do gì cô con? Thưa ba, con muốn ra nước ngoài học thêm ạ, thế con định đi bao lâu? 3 năm mẹ ạ, sao đột ngột vậy con? Tại con muốn đi thôi. Khi nào con đi, tuần sau ba ạ, thôi cũng được con cứ ra ngoài học khôn cũng được. Chìa khóa nhà bên đó xí ghé lên phòng ba đứa. Dạ, hắn liếc nhìn nó rồi cúi mặt xuống ăn. Nó vẫn ngơ ngác lắm nhưng nó mừng. Tên xấu xa đi rồi nó sẽ cô bị hành hạ nữa. Cô phải mỗi ngày thấy mặt hắn nữa. Chắc mừng quá mà tối nay nó sẽ không ngủ được mất. Đi ngang qua ban công nó vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Sao em lại đi thế? Ở đây vẫn ổn mà. Chỉ là em muốn đi xa thời gian cho khuây khỏa thôi. Hay là em câu ơi chuyện gì? Thành tích học của e rất tốt mà. E thông minh nhạy bén hơn cả anh nữa. Những thứ trước đây A buộc phải học thì E lại học nhanh hơn A, E qua đoa rồi. Ai giúp anh đây, anh hai lo gì mà, E qua đó chúng ta vẫn gọi smartphone được mà. Nhưng anh hai lo cho E, ai ăn hiếp E thì sao, ai bảo vệ cho em, có em bảo vệ anh thì có. Thôi đừng làm như cha già gã con gái đi lấy chồng vậy. Hắn ta mà thông minh vậy sao, hơn cả anh Gia Hy hả? Khó tin, nhưng cái khó tin nhất là từ khó. Gia Hy ốm yếu lắm, đi học hay bị ăn hiếp, nhưng mỗi lần như vậy Gia Hy luôn có mặt để bảo vệ anh trai mình. Anh em họ yêu thương nhau lắm, chỉ có điều nó cô biết được là, hắn ra đi là vì, nó, cách chương.